Đại thần, em nuôi anh. Chương 67, gocchuyenaudio.com. Tin tức Mặc Thương đại thần thứ 6 cử hành hôn lễ truyền ra. Mọi kênh hoàn toàn loạn trào, nổ tung, thân là nhân vật đệ nhất bảng xếp hạng dẫn tới chú ý đó là tất nhiên. Nhưng là một người quanh năm không lay truyền, không có nghĩa là thế giới không xoay truyền. Vì vậy hôn lễ của Mặc Thương lại hấp dẫn ánh mắt tất cả người chơi thần thoại server này. Theo người có tâm niên đưa tin, hóng hớt phân tích nguyên nhân chỉ có hai chữ có thể khái quát đó chính là đồn và đồn. Hôn lễ Mặc Thương đại thần thay vì nói đây là một buổi hôn lễ, không bằng nói đây là một tiểu thuyết ngôn tình mỹ vị đúng hơn. Nhìn đó Mặc Thương đại thần là thần đúng không, nhưng ngây nói đối tượng kia chỉ là một linh khu LV135. Đã thế còn là do người của Phù Thế Niên Hoa kéo cấp lên. Cho nên, nói đơn giản đây là phiên bản vương tử cùng cô bé lọ lem. Thứ hai, vợ trước một phen yêu hận tình thù, nhiều phần tử hóng hốt liền muốn có vé vào xem hôn lễ Mặc Thương. Chuẩn bị trực tiếp nhìn từ hiện trường cái gọi là vợ trước, mặc dù nàng ta là đệ nhất mỹ nhân trong game qua diễn đàn bình chọn, nhưng giờ đã là quá khứ, hoặc là nói nàng căn bản chính là chưa tiến hành cưới, dù thế nhưng không cách nào ngăn cản lòng hiếu kỳ cùng thăm dò của mọi người. Cướp chồng sao, tân nương tiền nhiệm quyết đấu sao, quả là bi kịch tình yêu. GT, nói chung hôn lễ thứ 6 này rất náo nhiệt. Thứ 3, Mặc Thương thật nhìn độc cô lai vãng, ngay cả băng phái cũng không có, không tính một cái cô nương không rõ đâu ra. Mà tất cả mọi người đều biết đại boss đằng sau đệ nhất đại bang Phù Thế Niên Hoa kia chính là vị đệ nhất này. Dù là hắn không có bang phái, không chức vụ, hắn thậm chí đều không gia nhập bang phái, nhưng đều không thể che giấu hắn là thân phận boss. Nếu là bang phái trong hôn lễ của lão đại muốn cổ động ăn mừng, nhiều khi bình thường kết thù kết oán, trả thù quấy rối, thì sẽ có kẻ xem náo nhiệt đòi bao lì xì. Đây đối với việc online mỗi ngày, hay đi phó bản, chạy thương với người chơi mà nói thì có hấp dẫn hơn nhiều. Cho nên khi nước chảy từ các đường dây bà tám đưa tin tức ra ngoài, phản ứng đầu tiên chính là vội vàng tìm lão đại thương lượng. Hiện trường hôn lễ thay đổi như chợ bán thức ăn, động phòng thay đổi thật là đáng sợ, vung, đội ngũ nước chảy. Lão đại, ngài có biết không, tin tức ngài cử hàn hôn lễ đem ta hại rất thảm. Ta đánh quái người khác nhìn thấy liền hỏi có đúng ngài thứ 6 muốn kết hôn hay không. Ta phó bản người khác bắt được ta liền nói Nguyệt Lạc Tinh Thẩm vào lộng Nguyệt Các, một phen khóc lóc kể lể kêu ngài có tính toán gì không. Ta chạy thương nửa đường đụng phải người liền đến gần xin thiếp mời hôn lễ. Ta làm nhiệm vụ tổ đội vừa mới tiến đội ngũ đề tài kéo đến ngài cùng Tiểu Bạch. Thì lão đại, ngài biết ta có nhiều vất vả, nên đền bù tổn thất cho ta. Nhất định đó, đội ngũ, Mặc Thương, hiện tại đến giả bộ đáng thương. Chẳng lẽ tin tức ta thứ 6 kết hôn không phải là ngươi truyền đi sao, đội ngũ nước chảy. Gì một người vui không bằng mọi người vui. Đội ngũ, Mặc Thương, sao không nói thẳng chính ngươi muốn xem kịch đây, đội ngũ nước chảy. Khụ khụ, vì theo đuổi long trọng mà thôi, không khí nhiệt liệt. Tuyên truyền thích hợp là cần thiết, đội ngũ, Mặc Thương, đã như vậy trật tự hôn lễ liền phiền toái ngươi duy trì. Nước chảy nhìn qua lão đại một thân bạch y phiêu nhiên tuấn giật, cả người đều ngổn ngang trong gió. Quả nhiên muốn đùa không thể là tùy tiện mở, đồn thổi phải có giác ngộ liều mạng. Nghĩ đến trật tự hôn lễ, nước chảy cảm giác mình nếu như vậy phải thật tốt còn sống. Và rút dây mạng tương đối an toàn, nước chảy đang ám cắn răng, trước mắt kim quang chợt lóe, hình ảnh Tiểu Linh khi dần dần trở nên rõ ràng. Lúc này nước chảy mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lão đại ở nơi này đứng lâu như vậy. Thì ra là đang đợi Tiểu Bạch On. Đội ngũ, Ninh Tâm gia nhập đội ngũ, Ninh Tâm, Mặc Thương xin lỗi nha, vừa rồi em ra cửa mua đồ để anh chờ lâu như vậy. Thực xin lỗi, đội ngũ, Mặc Thương, không có gì, lại đi ra mua đồ ăn vặt, đội ngũ, Ninh Tâm, vâng, trong phòng đồ ăn vặt đều ăn hết rồi, đội ngũ, Mặc Thương, buổi tối đừng ăn nhiều đồ ngọt, đối với răng không tốt, đội ngũ, Ninh Tâm, em biết rõ, đội ngũ, Mạc Thương, phần này có thì giờ rảnh không, đội ngũ? Ninh Tâm, có, em cuối tuần không có kế hoạch gì, đội ngũ. Mạc Thương, vậy chúng ta đi ra ngoài đi, anh tới trường đón em, đội ngũ. Ninh Tâm, em tới trường đón em đi, em nhất định phải cho các bạn kia thấy một chút, nói cho anh biết lần trước anh tới trường của em, bọn họ còn nói muốn theo đuổi anh, hiện tại em có thể nói cho các nàng biết, anh là hoa đã có chủ. Ha ha, mắt thấy Mạc Thương cùng Ninh Tâm không coi ai ra gì khoan khoái nói chuyện phiếm. Nước chảy không được để ý tới hoàn toàn cảm thấy buồn bực. Hơn nữa còn là tương đối buồn bực. Kẻ vô lương sao hắn lại có bạn như vậy chứ, đội ngũ nước chảy. Khụ khụ, ta tuyên bố một chút, trong đội ngũ còn có một người. Không cần phải đem ta như không khí thế, đội ngũ. Ninh Tâm, nước chảy anh đang ở đây sao? Em cho là anh treo máy, đội ngũ nước chảy, nói gì cũng vô dụng. Dù sao em chính là bỏ qua ta. Tiểu Bạch hư, có lão đại liền coi ta như không khí. Ta lên án, ta kháng nghị, đội ngũ, đội trưởng đem nước chảy kích khỏi đội ngũ. L, nước chảy nhìn hệ thống nhắc nhở, lập tức khóc không ra nước mắt. Lão đại, ngài sao làm chuyện tuyệt tình như thế, đội ngũ, Ninh Tâm. Sao lại đem nước chảy đá đi ra ngoài, đội ngũ? Mạc Thương, em không biết là nên tránh cái tên kỳ đà cản mũi này sao, đội ngũ? Ninh Tâm, khụ khụ, đội ngũ. Mạc Thương, đi, anh dẫn em đi một chỗ, đội ngũ. Ninh Tâm, nơi nào, đội ngũ? Mạc Thương, đi theo anh sẽ biết. Ninh Tâm nhìn nước chảy đứng ở một bên làm các loại động tác cầu xin tha thứ có chút không đành lòng, đội ngũ. Ninh Tâm, vậy nước chảy làm sao bây giờ, đội ngũ? Mạc Thương, để hắn tự sám hối đi. Ninh Tâm bày tỏ yên lặng đồng tình. Quả nhiên như mưa nhỏ tí tách nói, nước chảy chính là bi kịch khi gặp phải Mạc Thương đại thần. Chỉ số bi kịch của anh ta thăng thành thảm kịch. Đưa mắt nhìn thân ảnh hai kẻ kia cưỡi rồng bay đi, nước chảy ngửa mặt lên trời thét dài. Quả nhiên lão đại không nhân tính, hắn muốn trả thù. Sớm muộn có một ngày hắn trả thù. Trước kia chủ nhân của thuộc về Mạc Thương, bây giờ chủ nhân là Ninh Tâm, cho nên tư thế ngồi cưỡi của hai người từ nữ trước nam sau biến thành nam trước nữ sau. Hình tượng kiếm khách không thể nói cao lớn uy vũ, nhưng cũng là hình thể thon dài. So với nhân vật nữ lại là một tiểu linh khu thì còn cắc lắm. Vì vậy hình ảnh linh khu xinh xắn dùng khí thế tương đối nữ vương đem Bạch Y kiếm khách ôm trong ngực. Nếu như người khác nhìn sẽ nghĩ mình mắt hoa, nhất là người trong cuộc. Mạc Thương liếc qua tư thế kỳ quái này của hai người liền tương đối tỉnh táo, đưa ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ. Dưới loại tình trạng này nếu như bị người ta chụp được đại thần, hắn cảm thấy có nên phải giết người diệt khẩu rồi. May là dọc theo đường đi cũng không còn gặp được người nào. An toàn hạ xuống, Mạc Thương rốt cục quyết tâm. Con thần long xích cánh nếu là liên tục không chịu lớn thì hắn có đổi thú cưỡi là cần thiết, đội ngũ. Ninh Tâm, chúng ta tới Huyền Vũ cái làm cái gì, đội ngũ. Mạc Thương, về nhà, đội ngũ. Ninh Tâm, về nhà, là có ý gì, đội ngũ. Mạc Thương, em kích phải một kiệu phu dưới cây đại thụ cùng NPC tiến hành đối thoại. Lựa chọn gia viên truyền tống, đội ngũ. Ninh Tâm, Ninh Tâm ngoan ngoãn chạy đến kiệu phu. Dựa theo lời Mạc Thương nói kích ra viên truyền tống, chỉ thấy trên màn hình mới vừa rồi mình kia đảo mắt liền ngồi ở trong kiệu màu đỏ. Bị bốn tên phu kiệu mang hướng ngoài thành đi, đội ngũ. Ninh Tâm, hình như em kích nhầm rồi hay sao, không có cách nào hạ cấu kiệu. Tin tức vừa rồi nhắn thì Ninh Tâm đã nhìn thấy bản đồ hiện thêm 5 chấm. Sau đó kiệu phu đã mang mình vào trước cửa một tòa trang viên. Mà Mạc Thương cũng theo sát nàng. Ở bên ngoài trang viên, đội ngũ Mạc Thương. Vào đi thôi, đây là về sau là nhà chúng ta ở trong trò chơi. Đội ngũ, Ninh Tâm, nhà ư, Ninh Tâm nhất thời phản ứng không kịp, đội ngũ. Mạc Thương, anh chính mình kiến tạo gia viên. Về sau chúng ta có thể ở bên trong câu cá. Nấu nướng còn có kho hang riêng chỉ thuộc về anh và em, đội ngũ. Ninh Tâm, lần trước nói soát mãn danh vọng rồi có thể kiến tạo gia viên chính là cái này sao, đội ngũ. Mạc Thương, đúng vậy, về sau em chính là nữ chủ nhân của tòa trang viên này. Nàng nhìn chằm chằm trang viên trong chốc lát, rồi đưa ánh mắt nhìn lên Mặc Thương bên cạnh qua hồi lâu mới gõ một hàng chữ, đội ngũ. Ninh Tâm, Mặc Thương, em cảm thấy mình thật hạnh phúc. Đội ngũ, Mặc Thương, nhà đầu ngốc, nếu như có thể anh muốn đem lại cho em những gì tốt nhất. Mặc Thương đầu ngón tay khẽ dừng lại, nói thêm một câu, bởi vì em đáng giá. Kết chương.